Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 68, Lưỡng Nan. Tổ đội trưởng tại trong điện thoại cho Lâm Anh một loại cảm giác. Đó chính là hắn làm việc điều động có chút khó khăn. Vì lẽ đó chỉ dựa vào võ cảnh trợ giúp có thể năng lực lượng không đủ. Nhưng hung đồ nhân số đông đảo, mà thân ở nhân viên dày đặc trang sở. Vì lẽ đó phải tất yếu nhất kích chiến thắng. Nếu như lần thứ nhất bắt không có thành công, như vậy vô luận bọn họ là có người bắt cóc con tin, hoặc là có người chạy trốn tới trên phố, đều sẽ tạo thành vô pháp dự đoán hậu quả. Lâm Anh không dám trì hoãn, nàng lập tức lại cấp văn phòng đánh điện thoại. Trương chủ nhiệm, đem hiện tại trong cục sở hữu đồng sự đều gọi đến phích lịch Internet Coffee đối diện tiệm ăn nhanh. Phải nhanh, thông chi đang tại bài tra thăm viếng đồng sự. Nếu có cách gần, có thể trong vòng 20 phút chạy đến. Tận lực toàn bộ chạy tới. Bên này có biến. Đúng vậy, minh bạch, muốn mặc thường phục. Biết, bởi vì sở cảnh sát ở phía đối diện. Vì lẽ đó có 7 cái lưu thủ đồng sự cấp tốc chạy tới. Lâm Anh an bài một chút làm việc, 3 người đem ở cửa chính. Tiểu Dư mang 2 cái đồng sự giữ vững cửa sau. Mặt khác đôi người tại thang lầu ngồi chờ. Nàng đi tiếp ứng võ cảnh, chờ trợ giúp tới cái cùng một chỗ hành động. Mọi người vừa an bài tốt làm việc, một cỗ quân lục sắc tấm bạt đậy hàng xe tải bỗng nhiên cong cong quấn quấn. Theo một đầu cách Internet Coffee không xa ẩn nấp một chút trên phố lái tới. Tổ đội trưởng cái thứ nhất nhảy xuống xe. Hắn đi lên trước, hướng Lâm Anh kính cái quân lễ. Lâm đội, tới chậm, nhân số khả năng có chút không hợp yêu cầu của ngài. Không có việc gì, ta cũng kêu các đồng nghiệp tới chi viện. Lâm Anh đem tình huống giới thiệu một chút. Tổ đội trưởng xuất ra điện thoại di động. Đôi người đối một xuống đất cầu, xác định hiện trường phong tỏa cùng bắt công việc. Lập tức, tổ đội trưởng đi vào xe tải phía sau tấm bạt đậy hàng bên trong đi làm bố trí. Ít khi, tổ đội trưởng lại nhảy xuống xe. Lâm Anh nhìn thấy võ cảnh các chiến sĩ vũ trang đầy đủ địa theo trong xe lần lượt nhảy xuống tới. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 15 cái. 36 cái, không có ý tứ a. Tổ đội trưởng lúng túng nói. Các chiến sĩ vừa nghe đến có nhiệm vụ, đều tranh cướp giành giật nháo muốn tới. Không nhường ai đến cũng không tốt. Vì lẽ đó, nhân số hơi nhiều, Lâm Anh đều thấy choáng. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng người không đủ đây. Sao có thể chứ, nếu không phải trong xe trang không xuống. Có thể tới 100 cái ngươi tin hay không? Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, võ cảnh nhóm đè thấp thanh âm, nhưng là trong ngữ điệu chỉ lộ ra hưng phấn. Hành động, Tiểu Dư đang tại cửa sau trấn giữ, bỗng nhiên trông thấy một lớp võ cảnh vũ trang đầy đủ. Mang theo mũ bảo hiểm ghim súng, theo Hồng Hải trong khi hành động giống như lao đến, bà mẹ nó. Làm sao đều phái đến cửa sau tới bên này. Phía trước còn có một cái cửa đây. Nàng hướng một cái người cao to bất mãn nói. Biết, cửa trước cửa lớn, an bài hai hơn 10 cái người. Người cao to yên bình hồi đáp. Tiểu Dư theo các đồng nghiệp hơi kém cười ra tiếng. Mẹ nhà hắn, mình cho tới bây giờ liền không có giàu có như vậy quá. Ba hơn 10 cái võ cảnh. 9 cái cảnh sát đột nhiên đá văng Internet Coffee trước cửa sau. Tựa như trong phim ảnh nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng binh giống như bảo trì chiến đấu đội hình. Vọt vào, không được nhúc nhích, nằm xuống, tra chứng minh nhân dân. Hơn 40 lỗ hổng người ghim súng hướng trước máy vi tính một đám gan trò chơi người la to. Lâm Anh vốn cho là Internet Coffee bên trong hội vỡ tổ. Không nghĩ tới một tiếng nộ hống, bên trong lặng ngắt như tờ. Chơi game bọn nhỏ từng cái quy quy củ củ địa giơ tay lên. Sau đó đem mặt nằm sấp trên bàn. Ai, ta ta là ăn kê ăn mơ hồ đi. Một cái hài tử hướng người bên cạnh hỏi. Còn có thể đến người thật bản. Không chừng là internet coffee làm hoạt động. Đưa người thật thể nghiệm. Đưa thể nghiệm. Mẹ nó không nói sớm. Sớm biết lão tử tự chơi đùa hát trò chơi. Nghẹn nói chuyện. Lâm Anh liếc mắt liền thấy. Sáu người kia đều ngồi ở hàng cuối cùng. Nàng hướng theo cửa sau tiến đến Tiểu Dư vung tay lên. Tiểu Dư đưa tay nhất chỉ. Sáu cái não đại phía trên tựu đều trông đỡ một cái rét lạnh họng súng. Tiểu Dư xông tới, trực tiếp đem những này người phần eo. Trong túi đồ vật đều móc ra nàng đều nhìn kinh ngạc. Những điều đó là quản chế V. Có chiến thuật dao găm, song tiết côn, dao quân dụng, axit nước. Thậm chí còn có ba thanh đất súng lục cùng hai con thoi viên đạn. Sáu người đều dọa đến toàn thân run rẩy. Có cái mới tới ra hỏa trong đũng quần đều giọt tí tách đáp chảy xuống tiểu tới. Bọn họ hưởng thụ lấy đặc thù đãi ngộ. Một người bị sáu cái võ cảnh áp tải đến sở cảnh sát. Đến kết thúc bên trong, Lâm Anh lập tức an bài thẩm vấn. Ai biết cái này hỏi một chút thật sự là nghĩ mà sợ. Quả nhiên giống Lâm Anh sở liệu. Lần trước cửa hàng giá rẻ giết bà chủ. Chỉ là cái kia đầu mục để bọn thuộc hạ luyện gan. Bọn họ tránh thức kế hoạch là chuẩn bị ngày hôm sau động thủ đoạt phố đi bộ nhà kia châu bảo công ty. Lão đại nói đến lúc đó đoạt kim cương lớn mọi người chia. Hắn còn nói. Có thể nổ súng trước giết đôi người đem người chung quanh cấp chấn. Chấn chủ, dạng này đoạt mới thuận tay. Tiểu Dư tới nay còn bởi vì việc này đối Lâm Anh bội phục vô cùng. May mắn Lâm đội kinh nghiệm phong phú. Nếu không thì chỉ dựa vào chúng ta hỏa lực. Còn một chút xem áp chế không nổi cái này đội dân liều mạng ta lúc ấy muốn vừa xung động xông vào. Internet coffee bắt, chịu chết không nói. Đoán chừng vẫn phải liên lụy dân chúng. Vì lẽ đó, chân thực hình cảnh đồng thời không phải ta nhóm trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ yêu cầu đầu não rõ ràng, can đảm cẩn trọng, hữu dũng hữu mưu, còn cần có minh xác sức phán đoán. Lâm Anh là cái công việc điên cuồng. Tiểu Dư cũng thế, mà Thẩm Dụ cũng thế. Còn có, cái này ba cái nữ nhân đều đặc biệt coi trọng hiệu suất. Có thể cái này giờ giải quyết sự tình, tuyệt không kéo tới dưới một giờ đi. Bởi vậy, Lâm Anh hiện tại quanh co lòng vòng giữ lại Thẩm Dụ. Cũng là vì trước tiên đem không mặt nam nhân ăn cắp rời đi Đỗ Vạn Thiên thi thể động cơ mò ra cái. Mạch lạc tới, dạng này về sau nàng an bài xong làm việc, muốn đổi làm bình thường. Thẩm Dụ khẳng định không đợi nàng nói. Thức đêm cũng phải đem manh mối sợi đi ra. Nhưng tình huống lần này có chỗ khác biệt. Bởi vì còn có mười mấy phút. Thẩm Dụ liền muốn thay đổi thành Hoa Man. Hoa Man vừa không biết không mặt nam nhân tình huống. Cũng đối Đỗ Vạn Thiên thi thể bị trộm đi không có hứng thú dù cho cảm thấy hứng thú. Nàng khẳng định lại đem Atula bộ kia mặt bên trên trích chữ. Trừng phạt phạm nhân chế độ mà nói sự tình. Càng đáng sợ chính là, Hoa Man tính cách theo Thẩm Dụ hoàn toàn khác biệt. Nàng tỉnh không phải nháo ăn uống, tựu là quấn ở trên người của ta cọ qua cọ lại. Mà Hoa Man những hành vi này, ta căn bản không có cách nào theo Lâm Anh các nàng giải thích. Đoán chừng coi như giải thích, các nàng cũng sẽ không tin tưởng, làm không dễ làm đến ai ai cũng biết. Còn biết đem Thẩm Dụ đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong đi. Nhưng là nếu như Thẩm Dụ cự tuyệt Lâm Anh phân tích thỉnh cầu. Trực tiếp cùng ta về nhà. Tựa hồ cũng có chút không ổn. Nàng một cá tính lãnh đạm. Như vậy vội vã theo nam nhân về nhà nghĩ có chút không hài hòa. Không riêng không hài hòa. Còn có một chút khả nghi. Huống hồ. Cái này cũng sẽ cho nàng từ xa xưa tới nay. Lạnh mỹ nhân, hình tượng bôi đen. Nàng cũng không nguyện để cho người ta hiểu lầm thành một cái ngày ngày nhớ về nhà theo nam nhân. Chán ngán tiểu nữ nhân. Lại nói, cho dù là đêm nay có thể yên ổn về nhà, nếu như ngày mai Lâm Anh lại tìm đến hỏi thăm, Hoa Man chẳng phải là lại được lộ ra chân ngựa. Vì lẽ đó, Lâm Anh một câu vô tâm chuyện, thật đem nàng dồn đến một loại lưỡng nan tình trạng. Ta đều thay nàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ta cúi đầu nhìn biểu, kim dây tại một khắc không ngừng đi lấy, tựa hồ tại nhắc nhở chúng ta, thời gian vừa đi không còn trở về, lưu cho Thẩm Dụ làm quyết định thời gian thật không nhiều lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.